Chương 2061, Dung Hồn Đại Pháp. Bên trong, vẫn như cũ là mảnh này cự đại mà đen nhánh không gian, mảnh này hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong, lúc đầu có 11 mặt vách tường, đại biểu cho hàng long la hán chân kinh tổng cương, cùng cái kia 10 loại võ kỹ. Trước kia, cái này 11 mặt trong vách tường, chỉ có 2 mặt là sáng, theo thứ tự là hàng long la hán chân kinh tổng cương một mặt, hàng long phiên thiên ấn một mặt. Mà lúc này, ngoại trừ cái này 2 mặt bên ngoài, lại có 3 mặt vách tường phát sáng lên. Mà tại hàng long la hán chân kinh tổng cương phía dưới, thì là xuất hiện một loại mới. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, cái này đại biểu cho, ta chẳng những nhận được hàng long la hán chân kinh tổng cương phía dưới nào đó một bộ phận hoặc là nào đó mấy bộ phận, mà lại lấy được 3 loại mới võ kỹ. Trần Phong lập tức hướng cái này hàng long phiên thiên ấn bên cạnh tường kia vách tường nhìn lại, đây là loại thứ nhất võ kỹ mà nhìn thấy vũ kỹ này tên về sau. Trần Phong lập tức trong lòng chính là di sản, dung hồn Trần Phong tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp, dung hồn phía dưới viết nói, vũ hồn, chính là võ giả tu luyện căn bản. Vũ hồn càng mạnh, võ giả tu luyện tốc độ càng nhanh, có thể đạt tới cảnh giới QNZ càng cao. Vũ hồn, có thể nói là quyết định võ giả hết thảy bất quá, vũ hồn chính là nguồn gốc từ trời sinh, vũ hồn đẳng cấp cao thấp, cường nhược. Ông trời chú định như muốn tăng lên vũ hồn đẳng cấp, cực kỳ khó khăn, thế gian cơ hồ không có này chủng loại công pháp, có thể đem vũ hồn tăng lên một cấp, liền phải bỏ ra cực lớn đại giới, nói thí dụ như thọ mệnh rút ngắn mấy chục năm, thậm chí là cả người chỉ còn mấy năm thậm chí mấy tháng dương thọ. Nhưng, liền xem như loại công pháp này, cũng bị người phụng làm thần minh nhưng, này chủng loại công pháp, tại ta dung hồn trước mặt, tuy nhiên một đám ố hợp thai căn bản chính là không đáng giá nhắc tới ta dung hồn, có thể đem để vũ hồn hấp thu một ít phẩm chất cực cao chi vật, cực kỳ hiếm thấy chi vật, một loại nào đó thuộc tính cực mạnh chi vật, thượng cổ hồng hoang di lưu chi vật chờ một chút, dung nhập vũ hồn bên trong, tăng lên vũ hồn phẩm chất. Đồng thời, tiến hành theo chất lượng, kéo dài không dứt, không chỉ có thể tăng lên một cấp, QNZ không chỉ có thể tăng lên thập cấp, thậm chí nhưng vĩnh viễn không thôi. Vĩnh viễn tiếp tục tăng lên. Trần Phong nhìn đến đây, hắn lập tức cảm giác mình cơ hồ muốn ngạt thở, mấy có lẽ đã không thở nổi rồi. Đó là bởi vì hắn kích động tới cực điểm sau một khắc, Trần Phong hưng phấn đến như cùng một đứa bé, tại cái này hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong, la to, điên cuồng nhảy cả tưng. Sau đó, sau một khắc, hắn liền cười ha ha, trực tiếp té ngã trên đất, nhìn lấy cái kia bầu trời đen kịt, phát ra một trận khoái ý chi cực tiếng cười. Trong tiếng cười, đúng là tràn đầy vô tận lòng chua xót, vô cùng giải thoát. Cười cười, Trần Phong đống nhiên khóc lên, hắn ôm đầu gào khóc. Cái kia cái này trong tiếng khóc có vô cùng ủy quang, vô cùng phiền muộn, mà lúc này đều phát tiết đi ra. Cái này dung hồn, đơn giản chính là vì Trần Phong chế tạo riêng nha hắn ngũ trảo kim long vũ hồn, chính là một cái phế vũ hồn, mà lúc trước hắn đối với cái này một mực là vô kế khả thi, căn bản không biết đạo phải làm thế nào làm. Có cái này dung hồn, hắn ngũ trảo kim long vũ hồn chẳng những không phải một cái phế vật, còn ngược lại sẽ tăng lên trở thành phẩm chất cực cao vũ hồn, mà lại có thể vĩnh viễn tiếp tục tăng lên, vô cùng vô tận tiếp tục tăng lên. Điều này có thể không cho Trần Phong cuồng hỉ dù sao, ngũ trảo kim long vũ hồn, cái này trong mắt ngoại nhân phế phẩm hồn cho Trần Phong mang đến vô tận nhục nhã. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn thụ vô số bạch nhãn, vô số chế giễu, vô số lần khinh miệt. Mà bây giờ, đây hết thể đều phải kết thúc. Trần Phong biết nói, vũ hồn của mình tức sẽ thành một cái vô cùng cường đại vũ hồn, bởi vì thế gian này, làm dung nhập vũ hồn, phẩm chất cực cao vật phẩm, còn có so Phật Long xương cốt cốt tốt hơn sao chớ nói chi là, Trần Phong vũ hồn vốn chính là Long vũ hồn a cái này dung hồn, cái này Phật Long xương cốt cốt, chính là vì Trần Phong chuẩn bị. Trần Phong vừa khóc lại cười một hồi lâu về sau, Phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn hít một hơi thật dài. Khí, trong miệng nhẹ nói, chờ xem, chủng loại ta vũ hồn trưởng thành là một cái hoàn toàn mới vô cùng cường đại vũ hồn, những cái kia đã từng đã cười nhạo ta người, ta sẽ để cho các ngươi biết đạo cái gì gọi là tự dứt lấy nhục, ta sẽ để cho các ngươi đem đã nói nuốt trở về, ta sẽ để cho các ngươi hối hận, ta sẽ để cho các ngươi thống khổ lưu nước mắt. Trần Phong nói xong những này, hắn thậm chí cũng không nguyện ý đi xem thừa bên dưới cái kia hai bức tường vách tường. Không phải Trần Phong không có kiên nhẫn, mà là Trần Phong sợ mình sau khi xem, sẽ phân tâm Trần Phong hiện tại, chính là muốn trước toàn tâm toàn ý, đem cái này dung hồn cho tu luyện hoàn tất. Trần Phong lập tức từ hàng Long La Hán chân kinh tu luyện không gian bên trong thoát ly đi ra, một lần nữa trở về, sau đó hắn chính là ở chỗ này, tại bên trong vùng không gian này, cực kỳ kiên nhẫn, tới tới lui lui đi vòng vo tầm vài vòng. Trần Phong phi thường có kiên nhẫn, hắn không có gấp lập tức liền thi triển phệ hồn, hắn chỉ là trước ở chỗ này cẩn thận quan sát. Kỳ thực, Trần Phong nói là tại không gian này bên trong vòng vo vài vòng, bất quá chỉ là vây quanh cái này Phật Long xương cốt cốt vòng vo vài vòng mà thôi. Nhưng là, cái này Phật Long xương cốt khung xương hình thật sự là quá lớn, mà lại mảnh không gian này đúng vậy dựa vào hắn mà thành, tại hắn tuần bốn phía vòng vo vài vòng, trên cơ bản thì tương đương với là đem mảnh không gian này vòng vo vài vòng. Trần Phong đã là trong lòng hiểu rõ, mảnh không gian này, hẳn là Phật Long xương cốt cốt ngạnh sinh sinh mở ra tới, không gian chiều dài có 3 vạn bên trong, độ rộng cũng đạt tới 10.000 bên trong, mà ở trong đó mặt chỉ là Phật Long chiều dài, liền đạt tới vạn lý nhiều. Toàn bộ không gian, chính là dựa vào lấy Phật Long xương cốt cốt mà tồn tại, bên trong sở dĩ tràn đầy loại này kim sắc lực lượng, cũng là bởi vì từ Phật Long xương cốt cốt bên trong chạy ra vô số loại lực lượng này, đem mảnh không gian này ngạnh sinh sinh cải tạo thành như Phật quốc một loại kim sắc. Sau khi xem xong, Trần Phong cũng không khỏi đến cảm thán, cái này Phật Long, QNZ thật sự là quá khổng lồ, khoảng chừng hơn vạn bên trong chi chữa NZ, đạt đến hơn 5 triệu mét nha, mà cái này Phật Long đường kính, cũng đạt tới khoảng chừng mấy trăm ngàn mét, cùng bên ngoài cái kia tòa núi cao trên cơ bản giống nhau cao, hắn gục ở chỗ này đúng vậy một ngọn núi. Muốn hấp thu, không khỏi cũng quá mức khó khăn. Trần Phong tại cái kia cự đại long đầu trước đó, ngước đầu nhìn lên, sau đó nhẹ nói nói, dung hồn một cái căn bản nhất nhân tố, ngoại trừ biết đạo đội hình hồn khẩu quyết áo nghĩa bên ngoài, chính là muốn tìm tới đủ cường đại, đầy đủ xuất sắc dung hợp chi vật. Cái này Phật Long xương cốt cốt, đương nhiên là cực kỳ thượng thừa, nhưng là thật lớn như thế, ta tuyệt đối không thể có thế duy nhất một lần dung luyện hoàn tất. Trần Phong rất là buồn rầu, nhưng hắn cu nở dê không kịp nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu dung luyện. Trần Phong tuyển nửa ngày, cuối cùng chọn chúng một đầu sựa nở cốt, đầu này sựa nở cốt, là Phật Long xương cốt cốt trên thân thể cái kia mấy ngàn mấy vạn khối đầu khớp xương mặt một cái nhỏ nhất, nhưng coi như như thế, cũng có 13 vạn mét trưởng, đường kính thì là đạt đến hơn 8.000 mét.